cô bé du côn của tôi. Chương 6, cô đúng là sao chổi. Góc truyện audio.com. Một chiếc ô tô thể thao màu xanh dương đang lao vun vút trên đường chẳng mấy chốc đã đỗ trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Người làm trong nhà ra mở cổng. Chiếc xe phóng vụ vào. Hắn nhìn nó, một thiên thần đang say giấc ngủ thì ai lỡ gọi dậy chứ? Thế là, hắn nhẹ nhàng cúi xuống nhấc bổng nó lên trong vòng tay rắn chắc của mình. Mặt nó áp vào ngực hắn khiến hắn cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Con tim thì đập như đang chạy thi với thời gian. Còn nó thì, chát, tiếng gì vậy ta, chấm, nó ban cho hắn một cái tát nghe đến chát rất to. Hắn bất ngờ hét lên, cô muốn chết hả đồ quỷ, định quạt cho nó một trận thì, nó vẫn đang ngủ ngon lành. Thế là hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng, chát, vẫn tiếng kêu vui tai đó. Hắn quát lên, cô đúng là sao chổi. Hắn tức lắm nhưng nghĩ là nó đang mơ ngủ. Hắn xuôi cơn tức bế nó vào phòng khách. Thiên Nam đang ngồi đó thấy hắn bế nó vào thì cũng nguôi cơn giận khi họ đi đến giờ mới về. Thiên Nam dẫn hắn lên phòng nó. Hắn mở cửa phòng nó. Bế nó vào giường giúp nó tìm một tư thế thoải mái nhất. Kéo chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa hắn nhẹ quay đầu lại. Chúc ngủ ngon, rồi hắn bước ra ngoài. Hắn vừa đi khuất thì nó mở mắt ra. Thực ra khi hắn chạm vào người nó, bế nó lên nó đã biết, khả năng phòng vệ của chị cả mà. Nó định lên tiếng để hắn thả nó xuống nhưng khi chạm vào người hắn tim nó đập loạn lúng ta lúng túng lên đành nằm im trong vòng tay hắn. Nó nghĩ là đây chỉ là cảm giác ảo nên đã vung tay tát hắn. Và chứng minh là hắn tuy máu lạnh nhưng vẫn quan tâm đến nó. Lên nó cũng thấy vui vui trong lòng. Còn cái thứ hai là nó tát cho mình tỉnh lại đừng nghĩ linh tinh nữa. Nhưng đánh mình có mà điên nên đánh hắn cho nó bớt điên mà lại không đau nữa. Bà này ác ghê, đánh người ta để mình bớt nghĩ linh tinh mới sợ chứ. Nó mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ cách chương.